vốn dĩ không nên đường đột tới quấy rầy, nhưng A Dữ đã mất tích cùng với Mẫn Tàng Chi. Cách chương.